Ngạo Thế Đan Thần, chương 1332, Tán Hồn Chú. Góc truyện audio.com, Trầm Tường làm ra ba nhỏ máu đến, nói, này có tác dụng sao, biệt lãng phí máu của ta nha. Long Tuyết Di dùng thần lực khống chế này ba nhỏ máu phi hướng ba phương hướng, nói, ngươi tiếp theo chạy là được rồi, như vậy ít nhất có thể chi khai một cái hoặc là lưỡng điều thiên cầu, việc này thiên cầu đầu óc không tốt, cho dù có thể phân biệt ra được cái kia ba nhỏ máu không phải nhất chính xác mục tiêu, nhưng bọn họ cũng sẽ đuổi theo đấy. Quả nhiên, Trầm Tường đã sử dụng thần du cửu thiên nhìn thấy đằng sau có lưỡng điều cầu dẫn lưỡng đội người chạy về phía mặt khác một phương hướng, đúng là Long Tuyết Di dùng huyết dịch đánh lạc hướng đấy. Xem ra còn lại cái này cầu, phải biết là một cái chó ngoan. Long Tuyết Di nói, bây giờ phải biết không như vậy. Khó đi à nha, chỉ còn lại có một tiểu đội người tại truy ngươi. Coi như là như vậy, Trầm Tường cũng không dám đơn độc đối mặt, dù sao những cái chấm kia truy sát hắn đều là chỗ này đất mới trường tiên nhân, hơn nữa hắn bây giờ còn không có xác định đối phương thực lực. Nếu có tiên quân nếu, ngươi chỉ cần đem chuyện này cầu giải quyết là được rồi. Bạch U nói, đến truy tung Trầm Tường người, phải biết đều là Thiên Nghiêu Tiên Cung phái đến đấy, Trầm Tường cùng bọn hắn không có cừu hận gì, mà bọn hắn cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi. Trầm Tường cố ý thả chậm tốc độ, để người phía sau có thể điểm đuổi kịp đến, tốt để hắn có thể giải quyết mất cái kia đầu thiên cầu, như vậy là hắn có thể điểm cởi ra này đoàn người truy tung. Thả chậm tốc độ về sau, hắn rất có thể cảm giác ứng đến đám người kia hơi thở, thậm chí có một tiên quân, xem ra Thiên Nghiêu Tiên Cung vẫn rất cường nha, có thể phái ra một tiên quân đến cuối cùng ngươi. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường bây giờ là tiên nhân cấp biệt chỉ bất quá là giai đoạn trước mà thôi, hắn cảm thấy sau này mình muốn đột phá, khả năng sẽ rất gian nan, mà bây giờ hắn vừa mới mại nhập này cảnh giới, tạm thời sẽ không nghĩ đến tiếp theo đột phá sự tình, cái kia là sự tình từ nay về sau. Hắn hôm nay tối đa chỉ có thể đối phó tiên nhân hậu kỳ cấp khác, nếu như đối mặt tiên quân, hắn khả năng muốn lâm vào khổ chiến, trừ phi đối phương là yêu ma, hoặc là hắn chỉ dùng độc cùng đánh lén, mới có thể được tay. Này tiên quân ta đối phương không được nhưng là muốn tại hắn không coi vào đâu làm cho mất chuyện này cầu vẫn cũng được. Trầm Tường tiếp, theo thả chậm tốc độ, đằng sau những cái chấm kia đuổi theo bên trên đến người nhìn thấy bóng lưng của hắn về sau, lập tức tinh kính sợ đứng dậy, bởi vì bọn hắn cảnh thấy đến người phía trước cố ý để bọn hắn đuổi theo đến đấy. Trầm Tường hít sâu tốt khẩu khí, bắt đầu ngưng tụ thần lực, sau đó tỏa định chuyện này màu tuyết trắng thiên cầu. Dùng nhiếp hồn ma chú tán hồn chú A, dùng chiêu này công kích cái xúc sinh, không cần bao nhiêu khí lực có thể có rất tốt hiệu quả. Bạch U nói, Trầm Tường vốn chỉ là ý định trực tiếp tiến hành tinh thần công kích nhưng là nghe Bạch U này sao một nói, hắn lập tức thi triển nhiếp hồn ma chú tại trước kia, hắn tựu bởi vì bản thân thực lực mình hạn chế, nhiếp hồn ma chú bên trong hơn nhiều kỹ pháp đều pháp thi triển đi, mà này tán hồn chú thì là trong đó một. Trong miệng hắn nhớ, chú ngữ, ngưng tụ tốt ma chú lực lượng về sau, lập tức xoay người đối diện phía sau giống to một tiếng, tùy sau hai bàn tay một đống, những cái chấm kia để người xem không hiểu chú văn lập tức tuôn ra hiện đi, như là một trận cuồng phong hướng đám người kia trùng quá khứ, trong nháy mắt ngay tại trên người bọn họ quét một lần. Nhìn thấy việc này màu đen chú văn, những người kia đương nhiên là lập tức phòng ngự, bởi vì bọn hắn không nhận ra như thế cái gì, lo lắng như thế cái gì lợi hại ta thuật, nhưng là chuyện này thiên cầu tựu không có như vậy vận may rồi, chú văn hóa thành cuồng phong thổi tập quá khứ về sau, chuyện này thiên cầu mặc dù không có chuyện gì, nhưng lại đã biến thành một cái ngu ngốc cầu, hồn phách đã tán khai, mặc dù còn không có thân, nhưng là lại đã tàn rồi. Tốt lợi hại tinh thần công kích này đến cùng. Là người nào, hắn đã để chúng ta tổn thất một cái thiên cầu, này ân oán nhất định phải tìm hắn tính toán trở về. Một tương đối còn trẻ nam tử trên trán đại hãn mà nói, vừa mới hắn chỉ. Cái, cảm thấy chính mình chênh lệch một điểm cũng phải cùng cái này thiên cầu như biến thành một ngu ngốc. Ta không nhận lỗi nếu, này phải biết tựu là trong truyền thuyết nhiếp hồn ma chú, sự kiện này nhất định phải lập tức thông chi công chủ. Tên lão giả kia thần sắc lạnh lùng mà nói, hắn tựu là tiên quân thực lực kiến thức nếu so với việc này người trẻ tuổi quảng. Chúng ta vội vã đi thôi, người này tại vừa mới đã lưu thủ rồi, nếu như hắn cố ý muốn đối phó chúng ta, các ngươi vừa mới chỉ sợ đã trải qua gặp nạn rồi. Lão giả kia đem thiên cầu thu nhập có thể gửi yêu thú chữ vật pháp bảo bên trong, sau đó dẫn cái kia ghi tên. Người trẻ tuổi nhanh chóng rời khỏi. Phóng đi bên trong đích Trầm Tường, tại vừa mới tựu để lại một lũ thần hồn, nghe lén bọn hắn đàm thoại. Bị bọn hắn nhìn ra ta thi triển chính là nhiếp hồn ma chú rồi, này không vướng bận Trầm Tường dò hỏi Bạch U, hắn mặc dù sử dụng qua hơn nhiều lần ma công, bất quá đại đa số biết rõ hắn ủng hữu cái lợi hại ma công người có rất ít có thể sống được đến đấy. Không sợ, bọn hắn lại không biết ngươi ai. Bạch U một điểm đều không để ý, bất quá này bao nhiêu sẽ nhấc lên một ít gợn sóng, ma giới kỳ công lực hấp dẫn, nếu so với hơn nhiều tiên giới thần công thêm hấp dẫn người. Trầm Tường cũng cảm thấy, ví dụ như cái kia thôn vệ ma công tác dụng cũng rất đại, bất quá bây giờ hắn rất ít sử dụng, đều là trạch cơ mà dùng, hắn sẽ không một mặt lấy sử dụng này ma. Công đi thôn vệ người đến tăng lên thực lực, nếu như dùng được quá nhiều hoặc ít, đều sẽ lưu lại một ít ẩn hoạn, năm ấy Bạch U U mặc dù nắm giữ, nhưng nàng cũng rất ít sử dụng. Nếu như là rơi vào một ít tâm thuật bất chính trong tay người, chắc chắn sẽ trọng dụng đặc biệt, dùng, mà cuối cùng kết cục cũng chỉ sẽ bị người chu sát. Ta được điểm tìm được cái thánh thú cổ vực mới được thú sát chi thuật ở bên trong, hơn nữa cái kia đan đế cũng tiêu nhớ lấy một cái gì tại đó, không biết đan đế phải hay là không có giấu cái gì tại đó. Như thế Trầm Tường bây giờ tương đối quan tâm đấy, hắn muốn tận thấu tề thiên địa sát phạt thuật. Nếu như là như vậy, ngươi đầu tiên muốn đi một tiên cung tương đối dày đặc địa phương, hoặc là một siêu đại hình tiên cung, mới có thể tra ra cái địa. Phương ở nơi nào, Tô Mị Giao nói, cái kia muốn như thế nào đi? Trầm Tường vội vàng hỏi. Bây giờ còn không được, nếu như ngươi muốn tiến hành truyền tiễn đưa, được tiến vào Thiên Ngưu Tiên Cung thiên trong khu vực mới được, chỉ có ở bên trong mới có cái kia loại cỡ lớn truyền tiễn đưa trận, ngươi đừng tưởng lấy chính mình đi coi như là Bạch Hổ cái kia loại gia hỏa, chỉ sợ cũng rất khó tại trong một khoảng thời gian đi đến, đây chính là rất trường lộ trình. Tô Mị Giao nếu để Trầm Tường phạm khó rồi, hắn bây giờ cũng không thể tiến vào Thiên Ngưu Tiên Cung, hắn vừa mới giết chết người khác thiên cầu, hơn nữa những người kia lại đã biết rõ hắn hiểu được nhiếp hồn ma chú, một khi tiến vào Thiên Ngưu Tiên Cung, ở bên trong những ngày kia cầu tựu sẽ phát sinh hắn đấy. Này không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi giải. Quyết, bất quá ta trước mắt còn chênh lệch một chút ít có thể đột phá, chỉ cần ta có thể đột phá ta có thể không để những ngày kia cầu ngửi được ngươi một đinh điểm hương vị. Long Tuyết Di thập phần tự tin mà nói. Này thật sự, Trầm Tường đương nhiên biết rõ Long Tuyết Di tại đánh cái gì chủ ý, đương nhiên là, lại cho ta đại khái 20 thánh thú quả ta có thể đột phá. Long Tuyết Di tại U Giao giới bên trong đếm lấy ngón tay đến tính toán. Cách chương.